Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2476. Chương 2476. Không có gì có thể nói. Bạch Nhược Trúc vẫn như cũ là mây trôi nước chảy bộ dáng, không có chút nào ý thức được Lâm Thành Phi câu nói mới vừa rồi kia đến tột cùng nguy hiểm tới trình độ nào. Hỗn độn lại là hưng phấn lên. Lâm Thành Phi mặc dù là người nghèo rất mồng tơi, lại không phải cái không kiến thức nghèo hèn. Hắn đã nói muốn bổ khuyết. Cái này bổ khuyết chắc chắn sẽ không là đơn giản phổ thông đồ vật. Lè lưỡi, tại bên môi duyên liếm một miệng. Đường đường đệ nhất hung thú. Lúc này xem ra, càng phát ra giống như là chó họ hàng gần. Giờ này khắc này, toàn thế giới tất cả đế quốc đều đã điên cuồng, không, là bị ép điên. Phía Tây các đại đế quốc phái đi nước Mỹ tinh anh. Toàn quân bị diệt cũng được, dù sao cũng là tại nước Mỹ. Cái kia diệt thần minh lại biểu hiện ra hồn nhiên không giống người bình thường thực lực. Dạng này kết quả, tuy nhiên ngoài ý liệu, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Thế nhưng là, hiện tại nước Mỹ lại nhưng đã toàn loạn. Diệt thần minh tại giết các quốc gia tinh anh về sau. Vậy mà cũng không có này dừng tay. Nước Mỹ chi nổi danh phú hào, cả đám đều truyền đến chết bất đắc kỳ tử ở nhà. Công ty, hội sở chờ một chút chàng sở chi tin tức. Cái này đến cái khác đại hình tập đoàn. Lâm vào trạng thái tê liệt. Không chỉ có như thế, phú hào sau khi chết, ngay sau đó truyền đến tin dữ. Là người đương quyền, nổi danh nghị viên, đồng dạng là nguyên một đám chết thảm đầu đường. Tiếp tục như vậy nữa, nước Mỹ vẫn là nước Mỹ sao? Là một quốc gia tất cả nắm quyền giả tất cả đều chết. Đế quốc này cùng hủy diệt lại có khác biệt gì? Đây là trong vòng một ngày phát sinh sự tình. Ai cũng không nghĩ tới, diệt thần minh vậy mà như thế nhanh chóng quyết đoán. Mà lại, làm lên sự tình, như thế không để lối thoát. Bọn họ thật không sợ toàn thế giới mỗi cái đế quốc phản công. Bọn họ thật không sợ trở thành toàn thế giới địch nhân. Rất nhanh, nước Mỹ trưởng khống binh quyền cùng tiên tiến nhất vũ khí đại tướng quân nhịn không được. Ngay trước toàn thế giới truyền thông mặt, hướng diệt thần minh gọi hàng. Hy vọng diệt thần minh có thể ra tới một cái có phân lượng nhân vật. Mọi người ở trước mặt tâm bình khí hòa nói một chút. Muốn tiền còn là muốn quyền. Ngươi nói thẳng tốt, chỉ muốn các ngươi không loạn như vậy đến đi xuống. Hết thảy cũng có thể thương lượng nha. Càng thêm vượt quá tất cả mọi người dự kiến là cái này đại tướng quân truyền thông buổi họp báo còn không có giải tán. Cái kia hoa hạ nam nhân tức xuất hiện tại trận này đại hội chi. Hắn rất bất ngờ xuất hiện tại đại tướng quân Gil bên người. Không ai nhìn đến hắn là từ nơi đó tiến đến. Lại không người nhìn đến hắn là làm sao đi đến đài. Cái này hoa hạ thiếu niên, chỉ là nhìn lấy Gil mỉm cười, chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi muốn cùng chúng ta nói? Nói một chút đi, ngươi muốn làm sao nói? Gil cả một đời thấy qua vô số mưa to gió lớn, liền một số nhỏ yếu đế quốc cũng diệt đi qua mấy cái. Thế nhưng là lúc này, đối mặt cái này nhìn qua người vô hại và vật vô hại hoa hạ thiếu niên, lại là cả người toát mồ hôi lạnh, toàn thân dưới một chút khí thế cũng không, trong lòng run sợ. Là Gil cưỡng ép để cho mình chấn định lại, chỉ nói là vẫn có chút cà lăm. Vị này anh tuấn xuất khí người trẻ tuổi, xin hỏi ngươi tên là gì? Tại diệt thần minh chi lại là cái gì địa vị? Hoa hạ thiếu niên mỉm cười nhìn chằm chằm Gil nói ra. Người trẻ tuổi, người cũng có tư cách xưng hô ta là người trẻ tuổi. Thật luận tuổi tác lời nói, ta có thể làm ngươi tổ tông. Đây không phải mắng chửi người sao? Gil lúc này giận, thế nhưng là, cái này lửa giận cũng chỉ có thể tại trong lồng ngực chảy xuôi. Lại là nửa điểm cũng không dám phát tiết ra ngoài. Người nào không biết cái này Hoa Hạ thiếu niên hung hãn? Người nào lại dám ở trước mặt hắn nói chuyện lớn tiếng? Chớ nói chi là không muốn sống nói hung ác. Gil cười nói, cái kia lão nhân gia này tướng mạo thật đúng là tuổi trẻ a. Thế nhưng là, ta cái kia ngài gọi như thế nào đây? Hoa Hạ thiếu niên từ tốn nói, ta gọi Trắng Như Xương. Gil chậm rãi gật đầu, tán dương, tên rất hay, thật sự là tên rất hay. Trắng Như Xương cau mày nói ra, ngươi là muốn cùng Diệt Thần Minh đàm phán, hay là chuẩn bị một mực nịnh nọt ta? Gil một trận xấu hổ, tâm lại tại mắng to, đế a, thế giới này tại sao có thể có như thế không biết nói chuyện phiếm người? Ta nịnh nọt ngươi ngươi tiếp lấy tốt bao nhiêu, làm gì nhất định muốn nói ra? Trắng, Bạch tiên sinh, xin hỏi, ngươi tại Diệt Thần Minh chi là địa vị gì? Gil trực tiếp nhảy qua cái này mông ngựa đề tài, vừa cười vừa nói, đương nhiên, ta cũng không có bất kỳ cái gì xem thường ngài ý tứ. Biết ngài địa vị về sau, chúng ta mới có thể nhanh nhất nói ra kết quả. Trắng Như Xương tiếng hừ lạnh nói ra, ta không phải Diệt Thần Minh người, có thể toàn bộ Diệt Thần Minh đều cần nghe ta phân phó, để toàn thế giới tất cả đế quốc hướng Diệt Thần Minh khuất phục. Cũng là ta chủ ý, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Chuyện này là thật, Gil ngược lại là không nghĩ tới. Trắng Như Xương hội một hơi đem tất cả mọi thứ nói hết ra. Ngươi có thể lựa chọn không tin, Trắng Như Xương từ tốn nói, nhưng không biết ngươi có cơ hội hay không nhìn đến chân tướng ngày nào đó. Gil hít sâu một hơi, toàn thân phía dưới cũng cảm thấy một trận lạnh ý đánh tới. Lông tơ dựng thẳng, thậm chí ngay cả nổi da gà đều nhanh lên. Hắn cảm thấy cổ giống như treo một cây đao. Cây đao này bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ xuống chặt đầu hắn. Tin tin tin, ta đương nhiên tin. Gil vội vàng nói, cái kia Bạch tiên sinh, chúng ta có hay không có thể tự mình ước cái thời gian? Thật tốt nói một chút. Nói, Trắng Như Xương nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười. Ngươi muốn nói chuyện gì? Cái này, Gil nhìn dưới khán đài các lộ ký giả, có chút khó khăn, có mấy lời, trong âm thầm có thể nói, nhưng ở công chúng mặt, lại nhất định phải đóng chặt miệng. Cái này liên quan đến mặt mũi, liên quan đến tôn nghiêm, mà lại, là toàn bộ nước Mỹ quan phương mặt mũi và tôn nghiêm. Thực cũng không có gì có thể nói. Trắng Như Xương nói thẳng, ta hôm nay nói thẳng đi, các ngươi chỉ có một con đường có thể đi, là quy thuận tại ta, từ đó nghe ta mệnh lệnh làm việc. Không phải vậy, toàn bộ nước Mỹ phú hào cùng nghị viên một cái đều không sống. Trắng Như Xương nhẹ nhàng nói câu nói này, không chút nào quản dưới đài đám phóng viên là phản ứng gì, càng thêm mặc kệ Gil sắc mặt đã khó nhìn tới trình độ nào. Chỉ nói là nói, đương nhiên, câu nói này không chỉ là đối với các ngươi nước Mỹ nói, hắn tất cả đế quốc toàn đều như thế. Hiện tại nước Mỹ là các ngươi vết xe đổ. Nếu như các ngươi còn tính toán thông minh, hiện tại đối với ta quy hàng, về sau tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như không biết điều, ta cũng không để ý, đưa tay ở giữa, diệt các ngươi đế quốc. Nói xong câu đó, Trắng Như Xương duỗi ra một ngón tay, chậm rãi mở miệng nói ra, nhanh điểm làm ra quyết định đi. Các ngươi thời gian không phải rất đổ, cũng chỉ thừa một ngày thời gian. Một ngày, Gil run rẩy nói ra. Không sai, một ngày, Trắng Như Xương gật đầu cười nói. Ngày mai nửa đêm 12 điểm về sau, nếu như các ngươi còn không làm ra chính xác lựa chọn, đến lúc đó trơ mắng ta tâm ngoan thủ lạt không nhân tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.